đâu có thể nào là một người vừa mới tiến vào Nguyệt Minh Đế có thể địch nổi. Sau khi hắn liếc mắt nhìn Chu Hằng một cái, liền lập tức thu hồi ánh mắt, đặt lực chú ý vào trên thân người đối diện kia một lần nữa. Đây mới là kình địch của hắn, cũng là kình địch duy nhất. Hắn là ai vậy? Chu Hằng chỉ vào thanh niên nho nhã kia, hỏi Dương Lan Hinh. Dương Lan Hinh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đôi mắt đột nhiên căng thẳng, nói, người này chính là Nguyên Thiếu Hoàng, nguyên lai hắn chính là Nguyên Thiếu Hoàng. Chu Hằng gật gật đầu, xem ra Nguyên Thiếu Hoàng hẳn không phải là tới từ một tiên thành cùng Tử Anh Minh và Quách Vũ Hậu, mà là đến từ tiên thành bậc cao hơn giống như Trung Cổ Phong. Người này khi ở Nguyệt Minh Hoàng từng có được 10 vầng trăng. Có nghĩa là hắn vô cùng có khả năng thời điểm ở Nguyệt Minh Đế cũng đồng dạng có thể có được 10 vầng trăng. Thậm chí, Trung Cổ Phong có thể che đậy vầng trăng của mình. Nguyên Thiếu Hoàng tại sao không thể? Tuy rằng người ta nói hắn có 4 vầng trăng, nhưng tình huống chân thật như thế nào không có ai biết. Nói không chừng hắn sớm đã đột phá cực hạn Nguyệt Minh Đế là 7 vầng trăng, trở thành 8 vầng trăng, thậm chí 9 vầng trăng, 10 vầng trăng. Đối với nhà quyền thế ở tiên thành bậc cao mà nói, mấy chục năm gia tăng mấy vòng trăng tròn cũng không phải là việc khó gì. Hoàng Kim Mãng chín đầu còn đang huyết chiến, chiến lực của nó rất mạnh, nhưng người vây công nó lại càng không đơn giản, đều là Nguyệt Minh Đế trẻ tuổi đến từ tiên thành bậc cao. Hơn nữa chiếm cứ ưu thế áp đảo ở số lượng, ở hình thức cuồng oanh loạn tạc này, tình huống của Hoàng Kim Mãng chín đầu càng ngày càng không ổn, hoàn toàn không có năng lực phản kích, đã đến tình trạng vùng vẫy dãy chết. Ầm ầm ầm, trái lại phương công kích lại là càng chiến càng hăng, vô số đạo công kích bay múa ở trên trời, toàn thân Hoàng Kim Mãng chín đầu vê thương trông sát, cách cái chết không xa. Sau khi dãy giụa vài lần sau cùng, Hoàng Kim Mãng chín đầu cường đại này rốt cục ầm ầm ngã xuống. Chín thần trích toàn bộ bị chém chết. Tìm được lệnh phù mở khóa, hừ, mở cấm chế ra, ai có thể lấy được Nguyệt Hoa Liên phải xem thủ đoạn của chính mình, ha ha ha. Ai có thể tranh giành cùng Nhạc Nguyên ta? Cuồng vọng, người lấy được lệnh phù mở khóa cũng không dám đùa giỡn gì. Rồi hãy nói hiện tại hắn không mở cấm chế ra có ý nghĩa gì? Mọi người khẳng định cũng sẽ thủ ở chỗ này, sẽ cho hắn cơ hội lặng lẽ lẻn tới trộm đi Nguyệt Hoa Liên sao? Một luồng sáng vàng hiện lên, một đạo cấm chế cuối cùng này cũng bị mở ra. Hiu hiu hiu, mọi người ai cũng bay vụt mà vào, ai cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Chỉ trong nháy mắt như vậy, giữa sân cũng chỉ còn lại hạ một nhóm Chu Hằng, còn có Trung Cổ Phong, Nguyên Thiếu Hoàng tam phương thế lực. Trung Cổ Phong cùng Nguyên Thiếu Hoàng nhìn nhau chăm chú, giống như nói xong rồi, đồng loạt đánh ra một đạo lệnh phù, ánh sáng vàng hiện lên, hai người đồng thời xuyên qua cấm chế. Chu Hằng quay đầu lại nhìn chư nữ cùng con lừa đen, cười nói, cũng nên tới lúc chúng ta hóa trang lên sân khấu. Cách chương.